Thần trong các vị thần, chương 436. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong lòng Tiền Thế Kiệt không kềm được thoát ra câu đó khi toàn bộ những tia sét do anh ta tạo ra nằm gọn trong đôi tay của nữ thần ánh sáng ả đột nhiên ngừng hẳn người lại, hét lớn. Trả lại cho ngươi này, ả đã tạo ra một tư thế tông trường, những tia sét tụ tập trong đôi tay của ả lập tức phóng thích ra, bắn thẳng về phía Tiền Thế Kiệt. Tiền Thế Kiệt hiểu rõ những tia sét có sức tàn phá khủng khiếp do mình tạo ra, cho dù là thần, nếu như bị những tia sét đó bắn vào người, không chết cũng bị trọng thương, thế mà ả nữ thần ánh sáng lại hóa giải nhất cách đơn giản như thế kia, thậm chí còn đánh trả lại mình nữa chứ. Anh ta vội vã nhảy lùi về phía sau vài bước, thanh kiếm của thần linh đã xuất hiện trong tay, cơ thể không ngừng phóng thích đấu khí trực tiếp truyền thẳng vào thanh kiếm trong tay. Đôi mắt của anh ta rực sáng, vung kiếm lên chém thẳng về phía những tia sét đang bắn tới. Bát Trảm Quy Nhất, một chiêu thức cực kỳ lợi hại mà Tiền Thế Kiệt đã lâu không sử dụng tới giờ nay đã được anh ta tung ra. Tuy chỉ truyền khoảng 20 sức mạnh vào trong một đòn đánh, nhưng sức mạnh của anh ta lúc này đã đạt tới đẳng cấp của một vị thần, chỉ 20 sức mạnh đó thôi cũng đủ để phá hủy hàng trăm ngôi thành có quy mô như Đế Đô cộng lại rồi. Một luồng kiếm khí màu tím đen có sức mạnh hủy diệt từ lưỡi kiếm bắn ra, tựa như một con mãnh thú hung hăng không sợ chết đâm thẳng vào những tia sét đang bắn tới. Huỳnh, luồng kiếm khí và tia sét va đập vào nhau, hình thành một tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất tựa như bị cắt đôi ra, hình thành một vực thẳng đáng sợ. Tiền Thế Kiệt thậm chí còn nghi ngờ rằng đại lục Aiden có thể đã bị cắt nứt làm đôi. Trong vòng bán kính hơn cả trăm cây số, mọi thứ đã bị luồng sức mạnh khủng khiếp đó phá hủy, những vùng đầm lầy, những ngọn núi, những khu rừng lớn nhỏ, lúc này đã hoàn toàn biến thành những cái hố khổng lồ. Lúc này Tiền Thế Kiệt đang treo lơ lửng trên không trung, trong lúc anh ta còn chưa kịp định thần lại sau cú va chạm khủng khiếp giữa hai luồng sức mạnh hủy diệt lúc nãy. Ả nữ thần ánh sáng đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh ta, khoảng cách giữa cả hai chỉ cách nhau khoảng 2 mét. Nụ cười sắc lạnh và hiểm ác của nữ thần ánh sáng đã khiến cho Tiền Thế Kiệt run bắn người, cây thương bạc mang theo những sợi lông vũ dạng khí trong tay ả đã vung ra canh ngay vùng trán của anh ta đâm thẳng vào. Tốc độ đâm thương của nữ thần ánh sáng rất chậm. Chậm tới nỗi Tiền Thế Kiệt có thể nhìn rõ mòn mọt đường thương của ả, nhưng lúc này cơ thể của anh ta tựa như bị điểm huyệt, đừng nói là né tránh hay chống đỡ, ngay cả nhúc nhích anh ta nhúc nhích không nổi. Trong khoảng cách nguy hiểm đó, Tiền Thế Kiệt cắn chặt răng, phóng thích ra một luồng đấu khí màu tím đen bao bọc lấy cơ thể của mình. Mũi thương cách vầng trán của anh ta khoảng 2 cm chạm thẳng vào lớp đấu khí màu tím đen đó. Tiền Thế Kiệt tựa như bị ai đó đập thẳng một cú thật mạnh vào đầu, khiến cho đầu óc bị choáng váng, cả người anh ta tựa như con diều bị đứt dây, bị gió thổi bay đi. Mùi vị ngọt ngọt xuất hiện ở lưỡi, một vũng máu trực tiếp phun bắn ra, một cơn đau khủng khiếp từ vầng trán chạy khắp cơ thể, khiến anh ta không kềm được nhăn nhó mặt mũi, hàm răng cắn chặt vào môi cắn tới nỗi chảy máu, cộng thêm những vũng máu phun ra lúc nãy, đã khiến cho khuôn mặt tương đối sáng sủa của anh ta trở nên vô cùng đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như người ngoài không biết, lúc này nhìn thấy anh ta sẽ lầm tưởng rằng đó là một con ma cà rồng vừa mới hút máu xong vậy, cách chương.